Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2855 tinh thần động không nhất thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Cuối cùng vẫn là không có chết. Trương Nhược Trần tỉnh lại, đau đầu muốn nứt tạng phù càng là khó chịu đến cực điểm, giống bị đốt đốt qua. Hai mắt có chút mờ mịt, hắn chào phúng giống như cười nói. Cái gì, sinh tử chi gian, căn bản không uống chết người. Thanh âm khàn giọng, lại già nua, khó nghe đến cực điểm. Thanh âm như vậy, từ trong miệng của mình phun ra, thời điểm ban sơ, Trương Nhược Trần sẽ còn cảm giác được khó chịu. Nhưng, mấy chục năm, sớm thành thói quen, tựa như cỗ này vừa già lại tang thương túi da đồng dạng, đều là hắn một bộ phận. Không phải ta nhưỡng rượu không đủ mạnh, mà là sinh mệnh lực của ngươi quá ương ngạnh. Trong phòng, vang lên một cái cực kỳ dễ nghe thanh âm, như trong thanh sơn mưa phùn, có thể tẩy trong lòng người bụi bặm. Nghe được âm thanh này, liền có thể để cho người ta trong đầu, sinh ra vô số đối với chủ nhân thanh âm huyễn tưởng. Cùng Trương Nhược Trần thanh âm, hình thành cực hạn tương phản. Trương Nhược Trần chậm rãi ngồi xuống, phát hiện chính mình nằm tại trên một tấm giường mềm mại, trải chính là một tấm phát ra thần tính quang trạch da thú màu trắng. Là da của thần thú, bất luận cái gì đại thánh, thậm chí là một chút ngụy thần, nhìn thấy tấm da này đều sẽ liều mạng đến cướp đoạt. Nhưng nó hiện tại chỉ có thể dùng để trải giường chiếu, bị Trương Nhược Trần lão đầu tử này đè ép, căn bản không giống như là một kiện bảo vật. Cả phòng, cổ kính, có treo tranh chữ cùng cây đèn, rộng lớn trong không gian, còn có một tòa ao nước. Trong ao, nước suối leng keng, căn phòng rất lớn, không một chỗ bất nhã, mà lại khắp nơi lộ ra kinh tâm động phách tranh chữ cây đèn, nước ao. Đều có phi phàm lai lịch, không phải thánh cảnh tu sĩ, có thể tiếp xúc đạt được. Trương Nhược Trần chống đỡ lấy già nô thân thể, tìm theo tiếng đi tới, nhìn thấy một đạo thân ảnh áo trắng, đứng tại bên cửa sổ, đang xem phía ngoài hồ. Ven hồ tử trúc chập chờn, phong cảnh như vẽ. Ta là tòa trang viên này chủ nhân, ngươi có thể gọi ta Ngư Dao. Nàng nói, Trương Nhược Trần tìm đến một cái ghế tọa hạ, đổ đầy một chén trà nóng, từ từ uống, nói. Hoàng Thiên đi rồi, hắn đi, Ngư Dao nói, tốt à, ta cũng cáo từ. Trương Nhược Trần từ trong nhẫn không gian, lấy ra một viên thần thạch đặt lên bàn, chuẩn bị rời đi. Buổi sáng hôm nay, có người đưa tới một đầu lão hoàng ngưu, nói là ngươi. Ngư Dao rốt cục chuyển qua khuôn mặt hướng hắn chằm chằm đi. Trương Nhược Trần trong lòng kinh ngạc nhìn về phía Ngư Dao. Nàng này, đích thật là xinh đẹp tuyệt trần, xứng với nàng mỹ diệu thanh âm. Ở trên người nàng, có một cỗ thư quyền khí tức lộ ra có chút nhu nhược bộ dáng, nhưng lại ẩn chứa vô hạn sinh mệnh linh vận cùng sống thoát. Trên thân không có bất kỳ cái gì trang sức, cho dù là tóc dài đen nhánh cũng chỉ là dùng một cây dây vải đơn giản buộc ở sau lưng. Nhưng mặc dù nàng xinh đẹp thiên tiên, tại Trương Nhược Trần trong lòng cũng kích không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Tâm như bình hồ, lão hoàng ngưu liền bị buộc tại trong tử trúc lâm, cùng chung quanh một bước một cảnh hoàn cảnh không hợp nhau. Giờ phút này, đang có hai vị ngàn dặm mới tìm được một thánh cảnh tỷ nữ ở bên cạnh hầu hạ nó ăn uống, đều rất khuôn mặt đẹp. Ăn, tự nhiên không phải thế gian cỏ khô, mà là đại thánh đều khó mà nếm đến thánh dược cùng thần tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần thấy cảnh này về sau, lập tức cảm thấy, chỉ cấp một viên thần thạch tựa hồ là còn thiếu rất nhiều. Trừ thần linh, loại địa phương này, ai ở nổi? Trương Nhược Trần không cần đoán cũng biết là ai đem lão hoàng ngưu đưa tới nơi này. Trừ tiểu quỷ, ai còn nhàm chán như vậy? Trương Nhược Trần sờ lên lão hoàng ngưu trên lưng da lông, cảm thán một tiếng. Ngươi chỉ là một đầu hoàng ngưu mà thôi, cũng không phải thần thú, ăn đồ tốt như vậy cũng không sợ thân thể nổ tung. Lão hoàng ngưu trên thân, có một đạo để Trương Nhược Trần đều khó mà cảm ứng tinh thần lực lạc ấn, đúng là như thế, có thể ngăn cản trong thánh thành đại thánh đường vân, đạo tỏa thần văn. Thậm chí còn để tòa trang viên này tu sĩ coi là nó là cái gì thần thú, cho nó đưa tới chân quý nhất đồ ăn. Không nhìn thấy, hai vị đỉnh tiêm thánh giả mỹ nữ ở bên cạnh hầu hạ. Ta tới giúp ngươi đi. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực dẫn tới giữa thiên địa thánh khí, thần khí, đánh vào tiến lão hoàng ngưu thể nội, rèn luyện thân thể của nó. Xoạt, lão hoàng ngưu thân thể, lập tức tản mát ra sáng tỏ quang hoa. Quang mang do vàng, biến hóa thành màu vàng kim. Trong khách sạn mấy chục năm kia, Trương Nhược Trần có vì lão hoàng ngưu cùng hai con ngỗng trắng lớn kéo dài tính mạng, nhưng, vẻn vẹn chỉ là đem thánh nguyên nghiền nát thành bụi phấn, chút ít cho ăn một chút cho chúng nó. Nhưng, mấy chục năm làm bạn, làm sao có thể không có tình cảm? Tiểu quỷ nếu nhất định phải làm cho lão hoàng ngưu cùng ngỗng trắng lớn tỉ thí còn tự thân đem châu đưa tới. Trương Nhược Trần luôn không khả năng, mặc cho nó tại tinh hoàn thiên tự sinh tự diệt a, là thời điểm triệt để tỉnh lại linh trí của nó, truyền cho nó phương pháp tu luyện. không phải là vì tỷ thí. Trương Nhược Trần nghĩ là chính mình sau khi chết lão Hoàng Nghiêu chỉ ít có thể có sức tự vệ, không đến mức bị người làm thịt biến thành món ăn trong mâm. Nhưng, ngoài ý muốn lại phát sinh, Trương Nhược Trần vốn là dự định đem lão Hoàng Nghiêu nhục thân, rèn luyện đến bán thánh cấp độ. Dạng này, cho dù là không có rượu quỷ tinh thần lực lạp ấn che chở, nó cũng có thể tại trong thánh thành hành động tự nhiên. Đối với một vị tinh thần lực thần linh mà nói, đây không phải việc khó gì. Thế nhưng là, rèn luyện đến một nửa thời điểm, giữa thiên địa lực lượng lại là điên cuồng vọt tới, cả tòa thánh thành thánh khí, bao quát lòng đất một đầu trong thần mạch thần khí, đều giống như bị lỗ đen hấp dẫn đồng dạng, hội tụ nhập lão Hoàng Nghiêu thể nổi. Trong một tòa thánh thành, tự nhiên là cao thủ nhiều như mây. Tất cả cường giả ánh mắt đều là hướng trang viên vị trí nhìn lại. Chỉ gặp tòa trang viên kia trên không, xuất hiện một cái cự đại thánh khí cùng thần khí vòng xoáy, đem bầu trời đám mây đều cuốn xuống tới. Làm sao đột nhiên xuất hiện khủng bố như vậy khí tức ba động đem trọn tòa thánh thành thánh khí cùng thần khí đều hút đi. Một tòa thánh thành có thể chèo chống mấy triệu thánh cảnh tu sĩ bình thường tu luyện. Làm sao có thể lập tức liền bị dành thời gian. Cho dù là một tôn đại thần tại trong thánh thành tu luyện cũng không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Luôn không khả năng là một vị thần tôn giá lâm thánh thành đi. Không nhất định, nếu là có người độ kiếp thành thần, tại thành thần trong nháy mắt đó cũng có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù cả tòa thánh thành đều bị kinh động nhưng không có tu sĩ dám đi tòa trang viên kia. Dám đi, đều bị nhà mình trưởng bối truyền âm ngừng lại. Đang giúp Hoàng Nghiêu rèn luyện thân thể Trương Nhược Trần cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cái này giống như là, hắn chỉ là muốn đào một đầu cống rãnh đem nước dẫn vào sa mạc. Lại không nghĩ rằng, dẫn tới lại là một vùng biển rộng. Hắn vốn cho rằng, chính mình hại lão Hoàng Nghiêu. Lão Hoàng Nghiêu khẳng định không chịu nổi cường đại như vậy năng lượng, sẽ hóa thành huyết vụ, hội thần hình câu diệt. Thế nhưng là, để hắn càng thêm ngoài ý muốn chuyện phát sinh, những này từ giữa thiên địa dẫn tới thánh khí cùng thần khí, mảy may đều không cuồng bạo cùng lạ lẫm, như cùng hắn tự mình tu luyện đi ra. Mặc dù tiến vào lão Hoàng Nghiêu thể nội dung nhập nó huyết nhục xương cốt tạng phủ, nhưng là tại Trương Nhược Trần khống chế dưới, những này thánh khí cùng thần khí lại có thể cùng thân thể của nó, hình thành một cái kỳ diệu cân bằng. Tựa như lúc trước Trương Nhược Trần tu luyện vô cực thánh ý một dạng. Lực lượng của hắn, rõ ràng không có ý nghĩa, nhưng lại có thể thông qua khống chế thời gian cùng không gian cân bằng, ngũ hành cân bằng, âm dương cân bằng, cùng toàn bộ vũ trụ lực lượng đối kháng. Đồng thời sống tiếp được. Giờ phút này lão Hoàng Nghiêu trạng thái tựa như hắn ngay lúc đó trạng thái. Chỉ cần cân bằng, phát sinh từng tia phá hư, lão Hoàng Nghiêu nhục thân trong nháy mắt liền sẽ vỡ nát. Khác biệt duy nhất là, loại trạng thái này, là Trương Nhược Trần tại giúp lão Hoàng Nghiêu duy trì, không phải lão Hoàng Nghiêu mình có thể làm đến. Mà lại, liền ngay cả Trương Nhược Trần chính mình cũng không rõ ràng, chính mình vì sao có thể làm được. Bởi vì dưới tình huống bình thường, muốn duy trì sự cân bằng này, không phải hắn hiện tại tinh thần lực có thể làm đến. Đứng tại hai bên thánh cảnh thị tỳ, đã là chấn kinh đến không mắt chừng miệng, lập tức trong hai con ngươi, hiện ra kính sợ đến cực điểm thần sắc phảng phất nhìn thấy thần tôn đồng dạng, lập tức hướng Trương Nhược Trần quỳ đi xuống. Coi bọn nàng tu vi tự nhiên là nhìn không ra ảo diệu bên trong. Nhưng là, lại có thể cảm nhận được lão Hoàng Nghiêu nhục thân biến hóa. Trong khoảnh khắc đạt tới bán thánh cấp độ. Sau đó liên tục tăng lên, nhục thân thành thánh, hơn nữa còn tại bằng tốc độ kinh người mạnh lên. Các nàng hai người tu luyện mấy trăm năm, mới có hiện tại thánh giả cảnh tu vi. Thế nhưng là tại vị lão tiền bối này trợ giúp dưới, một đầu phổ thông lão Hoàng Nghiêu trong nháy mắt đạt tới các nàng cấp độ. Đây là thủ đoạn gì? Đại thần đều chưa hẳn có thủ đoạn như vậy a, đừng nói các nàng, liền ngay cả đứng ở phía xa Ngư Dao, trong mắt sáng bình tĩnh kia cũng hiện ra kinh hãi. Bởi vì nàng nhìn thấu trong đó mánh khóe, khó trách là lão nhân gia ông ta tự mình đem Hoàng Nghiêu đưa tới trước mắt vị lão già này, hẳn là cũng là một vị đạt tới cấp độ kia cổ hiền. Thế nhưng là, Ngư Dao nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng. Nếu như vị lão già này, thật sự là loại nhân vật kia, hôm qua cùng Hoang Thiên gặp mặt không thể nào là tình cảnh như vậy. Tại Ngư Dao trong lòng, trước mắt lão già cảm giác thần bí, không thể nghi ngờ là trở nên phi thường nồng hậu dày đặc. Lại nhiều thánh khí cùng thần khí tại thể nội cũng là cần uẩn dưỡng, nhục thân mới có thể trở nên cường đại. Uẩn dưỡng, cần thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhục thân thành thánh về sau, lão Hoàng Nghiêu nhục thân tăng cường tốc độ không có chậm lại bao nhiêu thế nhưng là, muốn nhục thân đạt tới thánh vương cấp độ lại không phải một sớm một chiều có thể làm được. Bán thánh là chén nước, thánh giả là vạc nước, thánh vương lại là ao nước, đại thánh càng là hồ nước. muốn giả đầy một chén nước, một vạc nước cũng không tính là rất khó khăn. Nhưng, lấy giống nhau tốc độ đổ đầy một nước ao, nhưng vẫn là phải hao phí không ít thời gian. Nếu là không hiểu được nhục thân tu luyện pháp tăng tốc hấp thu cùng nguồn dưỡng tốc độ, thời gian này có thể sẽ dài đằng đẵng. Trương Nhược Trần nắm lão Hoàng Ngưu, đi ra trang viên, trực tiếp đi thần nữ đệ nhất thành. Ngư Giao không có lưu hắn, thần nữ đệ nhất thành cùng Trương Nhược Trần hiện tại chỗ tòa thánh thành này, nhưng thật ra là một tòa thành. Hoặc là nói thần nữ đệ nhất thành là một tòa thành trong thành. Kỳ thật cũng không đúng, bởi vì tại Tinh Hoàn Thiên, là trước có thần nữ đệ nhất thành. Bởi vì thần nữ đệ nhất thành phồn vinh, ngoài thành xung quanh, mới tu kiến lên kiến trúc khác tốn hao không biết bao nhiêu vạn năm, phát triển thành một tòa thánh thành. Thần nữ đệ nhất thành cùng bên ngoài tòa thánh thành này, là hoàn toàn ngăn cách mở, có tường thành, liền ngay cả hộ thành trận pháp, đều là lẫn nhau độc lập. Phía ngoài tòa thánh thành này, được xưng là, Y Thành, hoặc là, thần nữ Y Thành. Từ thần nữ Y Thành tiến vào thần nữ đệ nhất thành tu sĩ cơ hồ đều rất trẻ trung. Cho dù những đại thánh lão bối sống hơn vạn tuổi kia cũng đều tận lực biến hóa nhục thân dung mạo. Loại biến hóa này, đương nhiên không thể gạt được tinh thần lực cường giả. Duy chỉ có Trương Nhược Trần, lão nhân rất Hoàng Ngưu, lộ ra không hợp nhau, rước lấy không ít tu sĩ chỉ trỏ cùng chế giễu. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.